xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 200, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 19. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, thời điểm Mộ Ngôn bị giáo viên chủ nhiệm kêu đi hỏi chuyện. Lục Dã đang ngồi ở văn phòng giúp lão sư sửa bài thi. Thời Nhiễm, học kỳ này em biểu hiện rất tốt, có ý nguyện chuyển ban sao? Chủ nhiệm lớp nhìn Mộ Ngôn, vẻ mặt 100 vạn cái không muốn. Rốt cuộc học sinh ưu tú như vậy là từ chính lớp mình ra tới. Vì chính mình thơm lây. Nhưng mà, quy tắc trường học là, ai thành tích tốt liền được đi ban mũi nhọn. Không, thanh âm không hề do dự của thiếu nữ truyền đến. Lục Dã tay cầm bút hơi hơi dừng một chút, ngước mắt hướng nữ sinh kia nhìn qua. Ánh mắt chủ nhiệm lớp rõ ràng sáng lên, nhưng là làm thầy kẻ khác. Tổng phải vì học sinh suy nghĩ. Thật sự không cần sao? Em xác định sao? Vì cái gì không đi? Phải biết rằng, chủ nhiệm lớp nói đến một nửa. Ngừng lại, này nha, ngày cả bài tập đều không làm. Đi học cơ bản không nghe giảng. Đâu thèm cái gì gọi là phong cách học tập. Nói đến chỗ này, chủ nhiệm lớp lại nhịn không được muốn hỏi Mộ Ngôn. Tôi cảm thấy, em hiện tại tiến bộ tuy rằng rất nhanh, nhưng không làm bài tập là không được a. Lục Dã chống cằm, đôi mắt nhẹ híp, lười nhác nhìn bên kia, lại không có nghĩ đến. Vừa quay đầu liền đối diện ánh mắt người nọ nhìn lại đây. Lục Dã, nhìn lén bị bắt tại chỗ. Lục Dã một chút cũng không hoảng hốt, đưa mắt nhìn qua chỗ thiếu nữ mỗi lần kiểm tra chỉ kém hơn so với hắn không. 5 điểm, nhìn cái gì đâu, lão sư đang muốn nhìn qua, liền nghe được Mộ Ngôn nói. Lại nói chỉ sợ cô sẽ không tin. Bài tập của em là bị cướp. Lục Dã tay sửa bài thi vừa chợt, đem bài thi chọc ra cái động. Hắn khóe mắt run rẩy một chút, tầm mắt lại quét qua. Chủ nhiệm lớp, thời Nhiễm đồng học, tôi cảm thấy vấn đề làm bài tập này. Chỉ cần thành tích của em vẫn luôn có thể ổn định giữ ở cái mức này. Không làm cũng có thể. Chủ nhiệm lớp rõ ràng không tin Mộ Ngôn nói. Có ngốc bức nào sẽ nửa đường chặn cướp phở bài tập của người ta? Có lẽ chủ nhiệm lớp đã quen với việc Mộ Ngôn xuất khẩu kinh người. Tự động xem nhẹ tính chân thật của câu nói này. Kêu Mộ Ngôn trở về. Tôi chỉ hy vọng em học tập thật tốt. Kỳ thật thành tích của em rất có hy vọng có thể vượt qua Lục Dã. Mộ Ngôn đối việc này chỉ là đạm đạm cười. Nếu có một đạo đề lựa chọn không? Một điểm, cô cũng chỉ có thể kém hơn so với Lục Dã không? Một điểm, vì cái gì mỗi lần Mộ Ngôn đều có thể chuẩn xác không có lầm ít hơn Lục Dã một chút điểm như vậy? Bởi vì khế ước khai quải, tâm linh tương thông cũng không phải cùng chung, mà là Mộ Ngôn có thể nhìn trộm nội tâm Lục Dã. Đương nhiên hiện tại nhìn trộm còn chỉ là nghe hiểu, chỉ có thể biết được độc thoại nội tâm của Lục Dã. Nếu khế ước từng bước một gia tăng, hoặc là quan hệ hai người càng tiến thêm một bước nói. Kia đối với Lục Dã mà nói, là cực độ không công bằng, bởi vì ở trước mặt Mộ Ngôn, hắn không có một chút riêng tư cùng bí mật, khế ước đối với hai cái người không yêu nhau, hoàn toàn không có công bằng. Nhưng là, loại khế ước biến thái ngăn chặn vận mệnh Mộ Ngôn này, chính là đã xảy ra ở trên người Mộ Ngôn. Mạnh mẽ chói định, mạnh mẽ bảo hộ, mạnh mẽ thích, trốn không thoát trốn không xong. Mộ Ngôn vô tội, nhưng là Lục Dã cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu. Bị khế ước chẳng hay biết gì, càng vô tội nhường nào. Bất quá, nếu nói Mộ Ngôn lúc trước đối Lục Dã nhìn đến liền e sợ tránh còn không kịp mà nói. Mộ Ngôn hiện tại không sai biệt lắm chỉ là đạm nhiên. Vị diện này lại gặp. Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục sủng bái, nghĩ xong, Mộ Ngôn liếc liếc mắt nhìn Lục Dã một cái. Ánh mắt ý vị thâm trường. Sau đó liền đi rồi. Không biết vì cái gì? Lục Dã mí mắt rực rực. Sửa xong bài thi, Lục Dã rời khỏi phòng giáo viên. Đi ở phía sau Mộ Ngôn. Hai người không ở một cái ban. Lục Dã muốn lên lầu. Cách chương.